Chương 1249, muốn vì hắn làm một chuyện. Liêu lão bản, cơ hội này nhường cho tức ca đi. Phải biết, ban đầu hắn xuất hiện, chính là vì nhường ta có thể có một cái cuộc sống hạnh phúc. Muốn diễn xuất liền diễn xuất, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn vì ta bỏ ra rồi quá nhiều, hắn cho tới bây giờ đều không có sống qua chính mình nhân sinh. Ban đầu, tại thứ ba nguy hiểm nhân cách sinh ra thời điểm, hắn cũng là tuyển chọn hy sinh chính mình, mà là nhường ta tỉnh lại. Nhiều năm qua như vậy, hắn quá cực khổ, ta nhưng cho tới bây giờ không thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Hắn ban đầu thích Cố Nhan, nhưng chủ động buông tha. Chứ hắn biết, Cố Nhan cùng Lục Dã Tỉnh so với Kim Kiên bên ngoài, trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn cho rằng chính mình là một cái không có nhân sinh người. Cho nên, cũng không có tư cách đi thích bất kỳ người. Có thể ta lại biết, đoạn thời gian đó, hắn hết sức thống khổ khó chịu. Tức ca vì ta, làm nhiều chuyện như vậy, cũng buông tha công việc bể bộn như vậy. Cho nên lần này, xin đem học sinh mới cơ hội cho hắn đi, nhường ta, cũng vì hắn làm một chuyện. Mặc dù là của người khác thân thể, nhưng mà, ta nhưng hy vọng, lần này, hắn có thể vì chính mình mà sống. Nhân cách chính A Tước, mặc dù hết sức yếu ớt, nhưng mà mâu quang lại hết sức kiên định. Tức ca đối với hắn tới nói, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thứ hai nhân cách, càng không phải là cái gì phụ thuộc linh hồn. Bọn họ vẫn luôn là thân như huynh đệ vậy tồn tại A ngay cả đang ngẩn người Lâm Nhuế, đều nhìn lại, trong mắt có lộ vẻ xúc động. Khi ngươi toàn tâm toàn ý đều vì cái đó người lo nghĩ thời điểm, cái đó người, cũng sẽ toàn tâm toàn ý vì hắn bỏ ra. Dáng vẻ như vậy cảm tình, mới là chân thật nhất xích thành. Cũng là để cho người hâm mộ. Vân Trạch nhìn một chút A Trạch, hỏi, ngươi không lo lắng hắn sau khi tỉnh lại, giận ngươi sao nhất định sẽ sinh khí, nhưng mà, ta không hối hận. A Tước tưởng tượng một chút tức ca nổi giận dáng vẻ, thật ra thì có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn mím môi một cái, giả bộ kiên cường nói, bất quá, ta nhưng là quan lão sư, là Tề Hàn Giang tiền bối nếu như hắn dám hung ta, ta sẽ để cho ta những người hái mộ vây công hắn dù là đều 40-50 tuổi, nhưng mà một mực bị tức ca bảo vệ thật tốt A Tước, như cũ tính cách đơn thuần hiền lành. Vân Trạch khẽ gật đầu. Có lẽ, đây mới là quan ngữ tức tốt nhất kết cục đi. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, bất kể là khách quý hay là nhân viên công tác, cũng cảm giác mình ngủ một cái tốt giấc. Ngay cả đi thẳng cao lãnh lộ tuyến siêu mẫu vị trí, cũng lười biếng rủi mắt một cái. Mọi người đều ngủ rất thâm trầm a tất cả mọi người đều không biết, tối ngày hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Nga, ngược lại là có người biết. Thì như quan ngữ tước, thì như bây giờ Tề Hàn Giang. Quan ngữ tước bên kia ngược lại là như cũ vô cùng ôn hòa, cho tới bây giờ không có gì tiền bối cái giá. Đối đãi người cho tới bây giờ đều là vẻ mặt ôn hòa. Có thể cái đó Tề Hàn Giang cũng không giống nhau. Mọi người phát hiện, trước Tề Hàn Giang, là cái loại đó vô cùng không có cảm giác tồn tại, hơn nữa còn là nhường người rất không thích thái độ. Nhưng là bây giờ hắn cả người thái độ càng không xong, hoán khí ngất trời, thật giống như ai đều thiếu tiền hắn tựa như. Ngay cả quan lão sư cùng hắn nói chuyện, hắn còn mặt lạnh, siêu hung hình dáng. Cố Minh Giả không nhìn nổi. Hắn hừ một tiếng, nói, làm sao nhất không danh tiếng tinh khí còn lớn nhất ta Tề Hàn Giang vô cùng lánh khốc trợn mắt nhìn Cố Minh Giả một mắt. Cố Minh Giả bị cái nhìn này, thấy có chút đáy lòng sợ hãi. Chờ đến đối phương đi ra ngoài, mới nghi ngờ nhỏ giọng thầm thì, người này chuyện gì xảy ra, đột nhiên trở nên như vậy đáng sợ ta nhớ được, hắn khí chẳng không như vậy chân tới. Khí chẳng có thể không chân sao bởi vì bây giờ tại Tề Hàn Giang bên trong thân thể, chính là tức ca.